Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Huyền Thưởng Bàng. Hồn Trấn Tháp, một chỗ hồn tu trong mật thất, Dương Trần ngay tại nghiên cứu tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn hôm nay, cảm ngộ lực gần như đạt đến cực hạn. Đối với đan đạo cùng trận đạo lĩnh ngộ tốc độ, đạt đến kinh người nhất trình độ. Nhưng mà, ngay tại hắn như si như say đắm chìm tại trong loại cảm ngộ này lúc, toàn bộ hồn tu mật thất, đột nhiên ầm vang chấn động, một cỗ cường hoành khí tức, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Dương Trần hai mắt, bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện ra một vòng băng lãnh hàn mang. Thể nội tu vi ầm vang chấn động, đem những khí tức này đều đẩy lui. Cho tới giờ khắc này, mới đột nhiên có một cỗ tiếng xé gió, tùy theo truyền vang ra. Hiu, Dương Trần nhíu mày nhìn qua thanh âm đầu nguồn, một tay lăng không một chảo. Theo sau chính là có một cái thanh âm lạnh lùng, từ trong đó truyền ra. Hồn tu đệ tử Dương Trần, nhập tông đã có một tháng. Nhanh chóng nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Dương Trần vừa nghe đến thanh âm này, trên mặt hàn mang liền càng phát nồng nặc lên. Người này hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là hồn tu nhất mạch trưởng lão Vi Hằng Chính. Dựa theo Linh Huyền Tông ngoại môn quy củ, mới nhập tông một tháng đệ tử, đích đích xác xác cần nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Nhưng việc này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là đệ tử lâm vào đặc thù trạng thái tu luyện, tỉ như ở trong hồn trấn tháp tu luyện, chính là có thể trì hoãn. Chỉ bất quá, để Dương Trần không có nghĩ tới, cái này Vi Hằng Chính, vậy mà không để ý tới tông môn quy củ, muốn để cho mình nhận lấy nhiệm vụ, đồng thời còn sử dụng loại kia thủ đoạn hèn hạ. Vừa mới Dương Trần nếu không phải là không có tiến vào lấy trận luyện hồn trạng thái, tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt sát ý càng phát nồng nặc lên. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ khác tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Hiu, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức một tay lại là một chiêu. Lần này sắc mặt của hắn càng thêm băng hàn đứng lên. Bên trong ngọc giản này, truyền ra ngoại môn đại trưởng lão Lăng vẫn thanh âm tới. Dương Trần nghe lệnh, lập tức nhận lấy nhiệm vụ. Lời đơn giản, lại là tràn đầy vô tận bá đạo. Phảng phất nếu là Dương Trần không nhận lấy nhiệm vụ, người sau liền sẽ trị tội một dạng. Thật là cường ngạnh khẩu khí. Dương Trần trong mắt sát ý lấp lóe. Cái này hai đại trưởng lão rõ ràng là thông đồng một mạch, dự định ngừng đến chính mình lúc tu luyện cơ. Thế nhưng là, ngắn ngủi một lát, Dương Trần sắc mặt lại là khôi phục lại. Cái này hai đại trưởng lão, mặc dù có thể vận dụng loại thủ đoạn này, chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn không có quyền đem Dương Trần từ hồn tu mộ thất bên trong mời đi ra. Hiu, ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, vừa có một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Lần này, Dương Trần con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức có một cái thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ thạch thất. Tiểu tử, lần này, ngươi nhất định phải chết. Chủ nhân của thanh âm kia, Dương Trần chỉ nghe ngửi qua một lần, nhưng lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là vị kia trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn. Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Hạ Khôn vậy mà chủ động xuất thủ. Hơn nữa, còn là như thế trắng trợn. Theo Hạ Khôn thanh âm truyền ra, viên kia ngọc giản màu đen, phịch một tiếng, nổ nát ra. Lập tức toàn bộ hồn tu mật thất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, ken két. Từng luồng kỳ dị thanh âm, từ hồn tu mật thất chung quanh truyền vang mà ra, trong đó còn kèm theo cường hoành không gian ba động, dị tượng như thế, không có tiếp tục bao lâu, hồn tu mật thất cửa lớn đóng chặt, oanh một tiếng, toàn bộ rộng mở. Cùng một thời gian, ngoại giới có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vào hồn tu trong mật thất. Cái gì? Trực tiếp đánh gãy Dương Trần tu luyện. Sao lại có thể như thế đây? Đám người ai cũng không nghĩ tới. Hạ Khôn đám người Ngọc Giản, vậy mà như vậy bá đạo, trực tiếp đem Dương Trần từ lấy trận luyện hồn trong tu luyện đánh gãy. Loại chuyện này, không có tông môn tự mình ra mặt, là tuyệt đối không cho phép, liền xem như phong thiên cảnh cường giả cũng không được. Nhưng mà Hạ Khôn bọn người lại là dám như vậy, chẳng lẽ nói tông môn vì cho Hạ Khôn một cái công đạo từ bỏ thiên tài đồng dạng Dương Trần a? Không chỉ là đám người có ý nghĩ này, giờ phút này còn tại trong tu luyện mật thất Dương Trần cũng là một mặt trầm xuống. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn biết, nhiệm vụ lần này, vô luận tự mình lựa chọn cái gì, chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh. Đáng chết, hải tuyển thứ nhất, tại Linh Huyền Tông, vậy mà như vậy yếu ớt. Dương Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn vốn cho rằng, nương tựa theo hải tuyển hạng nhất danh hiệu, ngoại giới Phong Thiên Sơn biểu hiện có thể cho tông môn đối với mình cực kỳ trọng thị, tiến tới hạn chế Hạ Khôn. Hiện tại xem ra, đây hết thảy cùng phong thiên cảnh cường giả tương đối, chẳng phải là cái gì. Nhưng giờ phút này chút ý nghĩ, đối với cục diện trước mắt, lại là chuyện vô bổ. Dương Trần cắn răng, cũng chỉ có thể thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đi mật thất tu luyện. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rời đi hồn trấn tháp, hướng về nhiệm vụ điện mà đi. Linh Huyền Tông nhiệm vụ điện, hết thảy có hai tòa, trong đó một tòa ở ngoại môn, một tòa khác thì là tại nội môn. Nói cách khác, ngoại môn tất cả phân mạch đệ tử, cộng đồng tại một chỗ nhận lấy cùng giao tiếp nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ điện ngoại trừ cái này hai đại công năng bên ngoài, còn có một loại cực kỳ tác dụng đặc biệt, đó chính là ghi chép đệ tử tại U Minh Tông bảng truy nã đơn xếp hạng. Một phần này bảng danh sách, mặc dù là U Minh Tông tuyên bố, chỉ bất quá, tại Huyết Linh Phủ đồng dạng áp dụng, thậm chí giúp lên làm Linh Huyền Tông đệ tử, có rất lớn một bộ phận là bị Huyết Linh Phủ treo giải thưởng. Đương nhiên, ngoại môn nhiệm vụ điện bảng danh sách chỉ là ghi chép hóa linh cảnh tam trọng trở xuống đệ tử. Về phần tứ trọng phía trên đệ tử, lại là tại nội môn nhiệm vụ điện bên trong. Giờ phút này to lớn nhiệm vụ điện phía trước, đột nhiên có một bóng người, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bỗng nhiên cuốn tới. Lúc đầu tại nhiệm vụ điện đệ tử, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười tới. Đây cũng là mời tới, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Xem ra lại phải có náo nhiệt nhìn. Cái này nhiệm vụ điện trước, liền xem như uy tín lâu năm đệ tử ngoại môn, cũng đều muốn quy củ củ. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy nụ cười âm lãnh. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cuốn tới đệ tử tuyệt đối là một cái lăng đầu thanh, mà lại lập tức liền phải xui xẻo, bởi vì nhiệm vụ điện chi địa là cấm phi hành. Thế nhưng là theo đạo thân ảnh này tới gần, đám người triệt để thấy rõ ràng diện mạo của người nọ, tất cả đều một trận kinh ngạc, lập tức chính là hiểu được vì sao người này sẽ như thế. Người này chính là Dương Trần. Lập tức, đám người phát hiện kỳ lạ hơn đặc biệt một màn. Theo Dương Trần tới gần, nhiệm vụ điện bên trong, vậy mà không có một vị trưởng lão đứng ra khó xử. Phảng phất không có trông thấy đồng dạng, mà Dương Trần cũng là trung thực không khách khí, trực tiếp bước vào nhiệm vụ điện. Hắn vừa muốn chọn lựa nhiệm vụ, lại là đột nhiên bị một bên một tòa bảng danh sách hấp dẫn. ngoại trừ bảng danh sách này 10 phần làm người khác chú ý bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bảng danh sách này bên trên người đầu tiên tên lại chính là chính hắn. Đây là cái gì bảng danh sách? Chẳng lẽ là đối thiên phú cùng tiềm lực đánh giá? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn xông qua phong thiên cảnh 9 đại truyền thừa. Ở trong ngoại môn, nếu là tự xưng thiên phú thứ hai, tuyệt đối không người nào dám xưng thiên phú thứ nhất. Nhưng mà, khi Dương Trần thấy rõ ràng bảng danh sách danh tự về sau, sắc mặt lại là âm trầm xuống. Đáng chết, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Bởi vì đó căn bản không phải thiên phú bảng danh sách, mà là huyền thưởng bảng đơn. Hạng nhất, Dương Trần, số tiền thưởng thiên cấp bảo khí một kiện, linh thạch thượng phẩm 100 triệu, thiên cấp bảo khí, đây chính là ngay cả phong thiên cảnh cường giả đều cực kỳ động tâm cường đại vũ khí, thậm chí lại bởi vì một kiện thiên cấp bảo khí mà đại đại xuất thủ. Ngay cả phong thiên cảnh cường giả đều là như vậy, hóa linh cảnh càng là không cần nhiều lời, nhất định là bị vì thế trực tiếp biến điên cuồng lên. Nói cách khác, vẻn vẹn vì món này thiên cấp bảo khí, liền có vô số người muốn giết Dương Trần, cái này cũng chưa tính 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Phải biết, lúc trước Dương Trần, tại Thiên Khải Đại Lục Trung Hải, chém giết nhiều như vậy hải yêu, mới đổi lấy 5 tỷ linh thạch trung phẩm. Những linh thạch này hoàn toàn vừa vặn có 100 triệu linh thạch thượng phẩm một nửa. Chỉ bất quá hai điểm này còn chỉ là treo giải thưởng trước hai cái điều kiện mà thôi, phía sau còn có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá còn lại tất cả đều cần ở trong U Minh Tông thực hiện. Tỷ như Phong U Lão, đối với U Lão, Dương Trần cũng không lạ lẫm. Lúc trước hắn liền nghe người qua danh hiệu này, tại U Minh Tông bên trong là gần với minh sứ tồn tại. Một khi bị phong cái danh hiệu này, có thể nói tại U Minh Tông đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Cái này U Minh Tông vì giết ta, thật sự là hạ được vốn liếng. Dương Trần hít sâu một hơi, rời ánh mắt nhìn phía xa xa bia đá nhiệm vụ. Tấm bia đá này có vạn trượng độ cao, mà nhiệm vụ điện bên trong có mấy chục tòa dạng này bia đá. Dương Trần vẻn vẹn nhìn một chút, chính là nhịn không được than thở đứng lên. Lúc trước Thiên Khải Đại Lục tuyệt đối tìm không ra có thể có dạng này thủ bút tông môn, liền xem như Thông Thiên Tông chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này. Dương Trần hít một hơi, đem những ý niệm này, kỹ thuật áp chế ở đáy lòng. Theo sau chính là tĩnh tâm chọn lựa nhiệm vụ. Hắn chọn lựa rất là cẩn thận, mà lại, càng là nguy hiểm, hắn càng là cường điệu quan sát. Cũng khó trách Dương Trần như vậy. Hiện tại liền xem như Hạ Khôn không giết hắn, chỉ sợ hắn một khi đi ra tông môn, liền sẽ bị vô số song ánh mắt tham lam nhìn chăm chú. Cái kia địa bảo cùng 100 triệu linh thạch thượng phẩm dụ hoặc tuyệt đối không thể khinh thường. Từ bia đá phía dưới cùng, Dương Trần một mực liếc nhìn đến trên cùng, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một cái nhiệm vụ có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Lắc đầu, Dương Trần nhìn về phía tiếp theo làm bia đá. Sau đó chốc lát sau, hắn lại lần nữa đi hướng tiếp theo làm bia đá. Như vậy qua hơn một canh giờ, Dương Trần hậu phương chỉ còn lại cuối cùng một tòa bia đá. Chẳng lẽ liền không có một chỗ hiểm địa a? Dương Trần xem hết trước mắt bia đá, trong lòng một trận phát khổ, nhìn về phía cuối cùng một tòa bia đá, than thở một tiếng. Mọi người chung quanh nghe nói lời này, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Những bia đá này, địa phương nguy hiểm, tuyệt đối không ít, nhưng chỉ nhằm vào hóa linh cảnh tam trọng trở xuống võ giả. Về phần tứ trọng trở lên, lại là 10 phần dễ dàng, mà giết Dương Trần người, tuyệt đối không chỉ tứ trọng trở xuống. Đang lúc đám người lắc đầu cười khổ thời khắc, nơi xa ngay tại chọn lựa nhiệm vụ Dương Trần, đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói, huyết hạn giới, liền nó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.